mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72 Thiếu Niên. Tần Thiệu Hành trước mang theo Kiều Nam lấy về tân phó viện trưởng Di Động. Mới hồi nhà xưởng cùng đại gia hội hợp, Tề Ninh đã đem mọi người miệng vết thương lý xong. Dùng chính là nghe viện trưởng cấp một loại kiểu mới phun tề. Thứ này sẽ nhanh chóng hình thành keo chất lá mỏng. Không chỉ có thể ngăn cách huyết tinh hơi thở, đối miệng vết thương còn có cách ly bảo hộ tác dụng, Đường Phong chuẩn bị cho tốt phòng chế chip. Đáng tiếc nguyên chip là mới nhất khoa học kỹ thuật, có được trọng chí mệnh lệnh thiết chí. Căn cứ Đường Phong phán đoán, giả chip tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thay thế vốn có chip làm chỗ với ngủ đông trạng thái, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể khống chế 4-5 tiếng đồng hồ. Bọn họ cần thiết mau chóng bỏ đi mọi người trong cơ thể chip cùng bom. Kiều Nam tìm hỏi bỏ đi chip cùng bom ứng chú ý chút cái gì. Đường Phong không tưởng quá nhiều, thuận miệng giải thích hạ. Kiều Nam chỉ nói làm hắn thử xem. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền đem mọi người trong cơ thể bom cùng chip thu vào không gian, mát. Thấy máy đo lường thượng điểm đỏ đồng thời biến mất, Tề Ninh đám người quả thực bội phục ngũ thể đầu đìa. Đường Phong cùng Tô Điểm lại bực mình tưởng cao tương. Sớm biết rằng Kiều Nam không gian lợi hại như vậy, bọn họ còn phí cái gì sức lực phòng chế chip. Tần Thiệu Hành nhìn phòng chế ra chip. Cười nói, thứ này chúng ta có khác tác dụng, trang bị định vị chip cùng bom người mục đích không đơn thuần. Bọn họ nếu không thể bắt sống đối phương cũng đến nghĩ cách đem chi trừ bỏ. Như vậy mới có thể tránh cho cấp căn cứ mang đến tai họa ngầm. Ước chừng 20 phút sau, Tân Vi Minh mang theo người của hắn rời đi. Từ Tần Thiệu Hành trộm trang bị ở bọn họ trên xe trang bị, có thể nhìn ra những người này không có hồi khu biệt thự, mà là thẳng đến tới gần quốc lộ. Xem phương hướng thật là phải về kinh thành, Tần Thiệu Hành không vội vã tổ chức mọi người rời đi. Hắn lúc trước vì phân tán Tân Vi Minh chú ý, đem kia thùng huyết hoặc lô hàng hoặc bát chiếu vào vài cái nhà xưởng, nhà kho, mà hiện tại hắn cùng Kiều Nam cần phải làm là ở những cái đó địa phương nhanh chóng bố trí bẫy dập, đem phòng chế chip phân biệt để vào bẫy dập. Cuối cùng Tô Điểm thao tác chip, chỉ bảo lưu lại một chỗ bẫy dập chip cảm ứng, mọi người tắc an tĩnh tránh ở nhà xưởng chờ đợi con mồi thượng câu. Một lát sau, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở theo dõi hình ảnh. Hắn tốc độ cực nhanh, bất quá từ bắt giữ trong hình có thể nhìn đến hắn ăn mặc áo đen. Vũ khí còn lại là một phen hẹp dài loan đao. Tân phó viện trưởng chỉ vào bắt giữ ra màu đen bóng người nói, chính là hắn, người này liền cùng Tân Vi Minh câu thông cái kia hắc y nhân. Ta nhận được hắn lấy kia thanh đao, mọi người chỉ có Tề Ninh là tốc độ dị năng giả. Kiều Nam thấp giọng dò hỏi. Ngươi cực hạn tốc độ là nhiều ít? Tề Ninh thở dài, nhiều nhất là hắn một nửa. Hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 giây, hình ảnh ra hỏa chính là từ viên khu bên ngoài một đường phi nước đại mà đến. Quả thực giống như là chiếc siêu tốc chạy ô tô. Tần Thiệu Hành nhíu mày nói. Như vậy tốc độ, ta cùng Kiều Nam rất khó bắt sống hắn. Chấp hành đệ nhị bộ phương án đi. Hắc y nhân nhanh như điện chớp ngừng ở một chỗ bẫy dập bên ngoài, do dự hạ đá văng ra nhà xưởng đại môn. Chỉ là hắn cũng không có thâm nhập cái kia nhà xưởng, nhìn quét một vòng nhi liền biết bên trong không có người. Tần Thiệu Hành đặt ở cho nổ cái nút thượng tay không có động. Hắn biết lấy người này tốc độ nếu không thâm nhập nhà xưởng, tuyệt đối có năng lực tránh đi đại uy lực nổ mạnh điểm chạy thoát. Tô Điểm làm hạ điều chỉnh. Đệ nhị chỗ bẫy dập chip có cảm ứng. Hắc y nhân phong giống nhau quát hướng đệ nhị chỗ bẫy dập. Đồng dạng nhìn quét một phen sau không có thâm nhập, liên tiếp bị trêu chọc 3 lần. Hắc y nhân cũng phát hỏa, hắn đá văng đệ tứ chỗ thiết trí bẫy dập nhà xưởng đại môn. Nhìn đến bên trong như cũ là không có một bóng người. Khí tàn nhẫn huy hạ nắm tay, đây là hắn tìm được đệ tứ chỗ có chứa cảm ứng chip còn vết máu kho hàng. Hắn biết đối phương rõ ràng chính là cố ý lừa gạt hắn. nhưng hắn không thể buông tha bất luận cái gì manh mối, mệt hắn còn thả như vậy nhiều chip. Mini bom, không nghĩ tới đối phương thế nhưng đều tìm ra tới, ghê tởm hơn chính là Tân Vi Minh cùng hắn những cái đó thủ hạ, hắn bất quá chính là rời đi mấy cái giờ. Cư nhiên toàn bộ khu công nghiệp đều trống rỗng, hắc y nhân dị thường tức giận. Cách đó không xa kia còn đựng đầy chút máu loãng kim loại thùng như là loại không tiếng động cười. Nhạo, hắn đầu óc nóng lên đi qua đi một chân đá phiên, Tần Thiệu Hành tay nhanh chóng ấn xuống. Ầm ầm nổ vang sau, niết ở Kiều Nam ở trong tay máy tính bảng chủ hình ảnh khu ngưng hàn tín hiệu Tô Điềm thao tác cự. Lisa theo dõi phi hành khí, đem máy tính chủ hình ảnh cắt, hình ảnh kia chỗ kho hàng đã bị lửa lớn nuốt hết. Cũng không có người từ bên trong chạy thoát ra tới, Tề Ninh đối Tần Thiệu Hành nói. Nhị thiếu, một cái khác hắc y nhân làm sao bây giờ, Tân phó viện trưởng lại đối Tần Thiệu Hành nói. Cái kia hắc y nhân các ngươi hẳn là không cần băn khoăn. Ta cảm thấy hắn có thể là cái người thực vật, bởi vì ở ta thấy đến hắn trong khoảng thời gian này. Hắn đều bị người đẩy ở trên xe lăn, hơn nữa vô luận ngoại giới bộ dáng gì. Hắn đều không có bất luận cái gì động tác hoặc là thanh âm phát ra, lại đợi hơn 10 phút. Mắt thấy lại không có gì biến cố. Tô Điềm đối phi hành khí hạ đạt tự do tuần tra mệnh lệnh, Kiều Nam đối Tần Thiệu Hành nói. Ta đi bên ngoài nhìn xem có hay không có thể sử dụng xe, Tần Thiệu Hành gật gật đầu. Đi hướng những cái đó bị cứu trở về dị năng giả. Bọn họ phần lớn ở nhà xưởng bên kia nghỉ ngơi. Có chút hôn mê nhân tài bị cứu tỉnh còn không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, Tề Ninh đơn giản cùng. Những người đó nói phát sinh sự tình, Tần Thiệu Hành nói cho bọn họ Tân Vi Minh đã mang theo hắn một bộ phận người rời đi. Hỏi bọn hắn là tưởng hồi biệt thự Phụng Châu an toàn khu. Vẫn là đi theo bọn họ đi tưởng hồi biệt thự an toàn khu. Hắn sẽ cho bọn họ tìm xe cũng hộ tống bọn họ trở về. Tưởng đi theo bọn họ đi tác phải hảo hảo suy xét. Bởi vì bọn họ sẽ không nghĩa vụ thu lưu bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người cần thiết mà sống nỗ lực. Bọn họ sẽ căn cứ mỗi người công tác tình huống cho thù lao. Đại đa số người bởi vì khu biệt thự còn có thân nhân. Thêm chi Tần Thiệu Hành nói, vì sinh tồn nỗ lực nghe liền rất vất vả. Cho nên không muốn cùng Tần Thiệu Hành bọn họ đi, cuối cùng trừ bỏ cùng Triệu Cường quan hệ tốt hơn. Hai cái bị thương dị năng giả ngoại, chỉ có cái kêu Hồ Huy trung niên nhân nguyện ý đi theo Tần Thiệu Hành bọn họ rời đi. Bất quá Hồ Huy còn có cái 12 tuổi tiểu nữ nhi lưu tại an toàn khu. Hắn hy vọng Tần Thiệu Hành có thể làm hắn trở về mang lên tiểu nữ nhi cùng nhau đi, Tần Thiệu Hành. Nghĩ muốn tiếp một cái khác xếp vào nhân viên trở về. Bọn họ hồi trình trên đường có thể bên ngoài hoàn thượng đàng. Làm Tề Ninh đi tiếp người trở về là được có định rồi này đó. Tần Thiệu Hành mang theo Tề Ninh đi trở về bên kia. Đối hắn cùng Tô Điềm nói. Tô Điềm tiếp tục theo dõi chung quanh tình huống. Nhìn xem toàn bộ công nghiệp viên khu còn có hay không yêu cầu cứu trợ người. Tề Ninh ngươi lưu ý hạ nhà xưởng nội tình huống, bảo vệ tốt Tô Điềm, Tân phó viện trưởng còn có Triệu Cường bọn họ, Tân phó viện trưởng ngài đừng nóng vội đứng dậy, ngồi nghỉ ngơi một lát, ta đi đem mặt khác mấy chỗ bom cùng theo dõi thu hồi tới. Chúng ta liền có thể chuẩn bị xuất phát một lát sau Tần Thiệu Hành trở về. Tô Điềm báo cáo nói nàng kiểm tra rồi toàn bộ viên khu. Liền dư lại bọn họ nơi này có sinh mệnh dấu hiệu. Tần Thiệu Hành gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Xem ra không cần lại lăn lộn cứu người. Kiều Nam tìm được rồi hai chiếc xưởng bồng xe vận tải cùng. Một chiếc phi thường cũ nát minibus. Cũng may kiên trì đến căn cứ hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tô Điềm để lại phi hành máy theo dõi. Cùng tất cả tương quan đồ vật. Mặt khác vật phẩm như cũ làm Kiều Nam thu vào không gian nội. Bọn họ này một đường trở về, còn không biết sẽ gặp được tình huống như thế nào. Có cái này phi hành khí ven đường lưu động không thể tốt hơn, ở mọi người rời đi công nghiệp viên. Khu sau, nổ mạnh thiêu đốt kho hàng chậm rãi bò ra cái cả người đều bị ngọn lửa bao vây bóng người. kia không phải bình thường quần áo, nhiên liệu làm ra ngọn lửa, càng như là từ trong ra ngoài một loại phóng thích dần dần ngọn lửa tắt. Ghé vào địa thượng chính là cái trần trụi thiếu niên, hắn giãy giụa bò lên thân, cố sức bẻ gãy trên cổ đã bị thiêu biến hình vòng cổ ném nhập cách đó không xa còn ở liệt liệt thiêu. Đốt lửa lớn chung, một chiếc màu đen xe Việt dã từ viên khu ngoại xa xa xử tới. Cuối cùng ngừng ở khoảng cách thiếu niên không xa địa phương. Trong xe ngồi hai người, trên ghế phụ người áo đen vẫn không nhúc nhích, điều khiển vị thượng tắc nhảy xuống cái đầu trâu mặt ngựa nam nhân, hắn một đôi tạc nhãn hận không thể dính vào thiếu niên trên người, cuối cùng vẫn là mở ra cốp xe tìm bộ quần áo. Giai cấp thiếu niên không e dè hắn làm càn ánh mắt. Nhanh chóng thay quần áo mặc tốt giày, không đi vội vã. Thiếu niên trước kéo ra ghế phụ cửa xe, mềm nhẹ xốc lên người áo đen to rộng màu đen mũ sa. Lộ ra mặt cư nhiên cùng thiếu niên giống nhau như đúc. Chỉ là áo đen thiếu niên ánh mắt dại ra, như là hoàn toàn không cảm giác được quanh mình biến hóa, hắn thò lại gần ở áo đen thiếu niên trên. Mặt hôn hôn, chậm rãi nói, ca ta đã trở về, ngươi có hay không lo lắng ta, đừng sợ ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Thanh âm kia dị thường khàn khàn như là thô ráp cứng rắn đồ vật qua lại cọ sát. Nghe một bên đầu trâu mặt ngựa ra hỏa thẳng xoa cánh tay, thiếu niên ánh mắt dừng ở hắn ca phần cổ. Màu bạc vòng cổ thượng, trong mắt nổi lên mãnh liệt hận ý. Dựa vào cái gì Tư Hoài Đình đã chết chịu khổ nếu là bọn họ huynh đệ? Tư gia đem hắn ca đánh thành người thực vật, còn tưởng lộng chết bọn họ Tư Anh đưa bọn họ huynh đệ phải đi. Lại cũng hoài ác độc tâm tư, càng là cải trang vòng cổ, làm hắn không thể không nghe lệnh Tư gia, nếu không bên trong bom liền sẽ trực tiếp muốn bọn họ hai cái tánh mạng chỉ là vừa mới kia chàng nổ. Mạnh trở nên gay gắt năng lực của hắn. Hắn vòng cổ nhi cũng trở thành phế thải, nhưng hắn ca ca vòng cổ nhi còn ở, hắn như cũ không thể thoát khỏi Tư Anh khống chế, bất quá so với ám sát Tần Thiệu Hành. Hắn càng muốn lộng chết kia họ Tư toàn ra chống ca ca cái chán. Thiếu niên âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn sẽ giết sạch sở hữu Tư gia người còn có bọn họ những cái đó chó săn, bỗng nhiên thoáng nhìn hắn. Cả áo đen tựa hồ cùng chính mình rời đi khi sửa sang lại không giống nhau. Thiếu niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ở bên ngoài hút thuốc ra hỏa, đầu trâu mặt ngựa ra hỏa. Hoảng sợ, bị cặp kia mang theo rõ ràng sát ý đôi mắt nhìn chằm chằm. Làm hắn nháy mắt như trụy hầm băng, phía sau lưng lông tơ thành phiến dựng đứng, ngươi, dám, chạm vào, ta, ca. Thiếu niên nghẹn ngào chói tai thanh âm gần từng chữ một đầu trâu mặt ngựa nam nhân dọa tức khắc. Nói lắp lên, không, không, không có, yên cũng rơi xuống đất, sợ hãi run run lui về phía sau, nguyên bản cho rằng sờ hai thanh sẽ không hắn bị phát hiện. Không nghĩ tới vẫn là làm người này nhìn ra tới thiếu niên thân ảnh nhanh chóng chớp động. Một phen nhăn trụ hắn cổ áo, đầu trâu mặt ngựa nam nhân ánh mắt lập lòe. Biên nói, ta là Tư gia người. Biên cổ họng lăn lộn, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời đã bị thiếu niên một phen che miệng lại. Ngươi muốn dùng độc yên phun ta. Thiếu niên che lại nam nhân miệng bàn tay hơi hơi phiếm hồng. Nam nhân lập tức đau biểu tình vặn vẹo. Đáng tiếc miệng bị che thượng. Chỉ có thể từ trong lỗ mũi phát ra chút thanh âm thật vất vả đá động tránh thoát thiếu niên. Nam nhân miệng đã đau nhức khó làm. Hắn run rẩy tay đi sờ miệng mình, lại kinh hãi phát hiện bởi vì cực nóng, hắn trên dưới môi bị dính vào cùng nhau, xuyên tim đau lại không cách nào mở miệng kêu to thiếu niên ánh mắt mang theo điên cuồng cùng tàn. Nhẫn, đầu ngón tay thượng hỏa quang chớp động, một cái bắn ra hai luồng ngọn lửa liền thẳng đến nam nhân đôi mắt. Nam nhân đôi tay lập tức che thượng đôi mắt. Kia ngọn lửa lại nhanh chóng ở trên tay hắn lan tràn, vài phút sau giãy giụa nam nhân bất động. Cực cao độ ấm nhanh chóng đem hắn đốt thành một bộ tàn phá khung xương, thiếu niên nhìn chằm chằm. Kia khung xương nhìn nhìn, đi lên đi hung hăng đá một chân, vốn là nhân cực nóng bị bỏng dị thường xốp giòn xương cốt bị hắn dễ dàng đá tán. thưa thớt đầy đất mảnh vụn, dám chạm vào ta ca. Chính là kết cục này, thiếu niên xoay người trở về. Quan Hảo ghế phụ cửa xe, mới ngồi trở lại điều khiển vị, lại ở hắn ca trên mặt hôn hôn, nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ, ngày mai chúng ta lại nghĩ cách tìm Tần Thiệu Hành. Tề Ninh mở ra kia chiếc cũ nát minibus. Trên ghế phụ ngồi Tô Điềm, Tần Thiệu Hành, Kiều Nam cùng tân phó viện trưởng Tế ở đệ nhị bài. Mặt sau tắc nằm Triệu Cường, mấy người câu được câu không nói chuyện. Tề Ninh nghĩ đến Kiều Nam đem phiến trạng bom bay vụt dán ở Tân Vi Minh mấy người trên cổ tình cảnh. Trêu chọc nói, sư phó, ngươi là như thế nào nhịn xuống không đem tên kia đầu nổ bay. Từ khi cùng Kiều Nam học chiến kỹ, trừ bỏ Khương Trường võ ngoại, hảo chút Tần Thiệu Hành người đều tự phát kêu Kiều Nam sư phó. Bất quá bởi vì tuổi không sai biệt nhiều, đại gia tôn trọng có chi lại không có gì câu nệ. Kiều Nam thở dài. Ta đó là, Ma Côn Nhi đánh lăng hai đầu sợ hãi. Các người ở máy theo dõi hẳn là cũng kiến thức tới rồi Tân Vi Minh kia thân đồng bì thiết cốt tô. Điềm Tiểu mày một chọn, tiếp lời nói, ý của ngươi là chúng ta kia phiến trạng bom đâu có này biểu. Uy lực lại không đủ để sát thương Tân Vi Minh. Kiều Nam biết nàng chỉ là vui đùa, khẽ lắc đầu, không phải bom vấn đề, là Tân Vi Minh quá cường hãn, ta phía trước dùng mini bom tạc bị thương hắn hai cái thủ hạ. Cố ý nói cho Tân Vi Minh nổ mạnh phạm vi chỉ có 1 mét. Chính là muốn cho hắn thả lỏng cảnh giác hảo tùy thời xuống tay, tên kia trong lòng hẳn là còn có nghi ngờ, cho nên lại dùng thủ hạ thử ta bom uy lực. Ta lại sái một phen tiếp phụ bom, chính là muốn nhìn một chút hắn làn da cứng rắn trình độ. Thuận tiện làm hắn lại rơi chậm lại chút cảnh giác. Tề Ninh nói tiếp. Ta nghe Tô Điềm nói, hấp thụ bom uy lực nhỏ nhất, nhưng phiến trạng bom là mini bom 5 lần. Mini bom đều làm mấy người kia bị thương không nhẹ, phiến trạng bom còn lộng bất tử Tân Vi Minh sao? Tần Thiệu Hành thở dài. Ta cùng Kiều Nam cái nhìn giống nhau, phiến trạng bom rất có thể sẽ chỉ làm Tân Vi Minh bị thương nhẹ. Lộng không hảo hắn thẹn quá thành giận, sẽ cắn chúng ta không bỏ. Nếu là liền chúng ta mấy cái còn hảo thuyết, nhưng chúng ta trong tay còn có hảo chút bị cứu dị năng giả. Chỉ biết càng bị động, Kiều Nam giải thích nói, ta lúc ấy có thể được tay, đem phiến trạng bom bay vụt tiếp phụ đến bọn họ trên cổ. Chính là bởi vì những người đó bị video hình ảnh khiếp sợ, bất quá ở ta đối Tân Vi Minh ra tay thời. Điềm, hắn tựa hồ muốn tránh lại cuối cùng không di động thân thể. Hơn nữa ta tổng cảm thấy hắn mang theo Điềm không có sợ hãi cảm giác, ta chính mình cũng có chút. Dãy dụa do dự, là đương trường giết hắn hảo, vẫn là phóng hắn trở lại kinh thành, làm hắn đi theo Tân Quảng An trò cắn chó càng tốt. Cho nên ta cảm thấy Tân Vi Minh cái loại này không có sợ hãi hẳn là không phải chắc chắn ta sẽ không giết hắn, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Tân Vi Minh biết bom làm hắn không chết, Tần Thiệu Hành giải thích nói. Loại này mini bom đều giả thiết bạo phá phạm vi, giống nhau mini bom hữu hiệu sát thương phạm vi là 1 năm mễ. Nếu là lại đại vậy không xem như mini bom. Mà Đường Phong bọn họ cải tiến ra mini bom. Giống nhau đều là dùng ở đánh nhau trong quá trình đột nhiên công kích. Uy lực nếu quá lớn, kia tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, Kiều Nam gật đầu. Tân Vi Minh hẳn là từ ta sau lại chạm khoảng cách phán đoán ra bom uy lực. Hắn cho rằng chính mình có thể thừa nhận như vậy nổ mạnh cho nên không chút kinh hoàng, nằm ở phía. Sau Triệu Cường đột nhiên nói, nhị thiếu, tuy rằng ta cũng tàn nhẫn muốn giết Tân Vi Minh, nhưng là ta có thể lý giải Kiều Nam cách làm, trước mắt ở chỗ này sát Tân Vi Minh, lộng không hảo chúng ta những người này đều sẽ có nguy hiểm. Phóng hắn trở về cấp Tân Quảng An làm phá hư, ngăn cản càng nhiều người sử dụng cái loại này đáng sợ vaccine phòng bệnh. Là tốt nhất kết quả. Tề Ninh tranh thủ thời gian đối Kiều Nam chớp hạ đôi mắt. Kiều Nam minh bạch hắn chủ động đề này đó, chính là không nghĩ Triệu Cường có cái gì khúc mắc. Tần Thiệu Hành thực vui mừng Triệu Cường có thể nghĩ thông suốt, bất quá hắn vẫn là giải thích nói. Người yên tâm, Tân Quảng An nhất định sẽ đem hết toàn lực sát Tân Vi Minh, Tô Điềm tưởng không quá minh bạch. Tân Quảng An hoàn toàn có thể đem Tân Vi Minh nhốt lại a. Hoặc là nhiều cho hắn đánh mấy châm cái loại này vaccine phòng bệnh. Khống chế được hắn thu hóa, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Nếu có người đem Tân Vi Minh đánh chết quái vật hình ảnh xử lý rõ ràng. Làm tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn kia chỉ quỷ dị tay. Lại vừa vặn có người nhìn đến Tân Vi Minh trở về kinh thành. Lại có quan hệ với tiêm vào vaccine phòng bệnh sẽ thu hóa lời đồn, dân chúng tất nhiên sẽ làm Tân Vi Minh ra tới giáp mặt giằng co. Lấy Tân Quảng An dĩ vãng cẩn thận, vô cùng có khả năng giết Tân Vi Minh diệt khẩu, lại cho hắn ấn chút khác tội danh tới che giấu, phòng virus vaccine phòng bệnh nguy hại Tề Ninh. Hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, đến lúc đó chúng ta liền có thể công bố những cái đó hình ảnh. Đánh Tân Quảng An cái mặt già kia, Kiều Nam lại lắc đầu. Ta suy đoán kết quả là cái dạng này. Phía trước sẽ có người đem Tân Vi Minh thu hóa, sự tản đi ra ngoài. Tân Quảng An cũng nhất định sẽ sát Tân Vi Minh diệt khẩu. Nhưng là Tân Quảng An tuyệt đối sẽ thất bại. Tân Vi Minh chạy thoát, Tần Thiệu Hành hơi hơi nhướng mày. Như vậy khẳng định, Kiều Nam gật đầu nói tiếp. Tiếp theo Tân Vi Minh sẽ chỉ ra chỗ sai Tân Quảng An cấu kết US. Hơn nữa lấy ra chút chứng cứ tới đối chất. Chứng minh chính mình là vô tội người bị hại, mà Tân Quảng An cuối cùng sẽ sát Tân Vi Minh diệt khẩu. Sau đó không có làm sạch sẽ lưu lại cái đuôi. Cuối cùng bại lộ, Tần Thiệu Hành buông tay. Đại khái cốt truyện chính là như vậy. Các ngươi nhìn xem còn có cái gì bổ sung không có. Tô Điềm chịu không nổi mắt trợn trắng. Hai ngươi cho rằng viết kịch bản đâu. Kiều Nam lại lần nữa gật đầu. Ta đại khái chính là như vậy tưởng, bất quá ta cảm thấy nhị thiếu hẳn là tưởng càng cụ thể. Hồi căn cứ liền sẽ thực thi, cho nên Triệu Cường ngươi yên tâm đi, Tân Vi Minh nhất định sẽ chết, nhiều nhất hắn cũng sống không quá nửa tháng, hành đến ngã rẽ. Tề Ninh đình minibus, Tô Điềm đưa cho hắn một cái máy truyền tin, hắn mang lên sau nhảy xuống minibus. Thượng một chiếc xe vận tải, Tô Điềm nhìn hai chiếc xe vận tải một trước một sau khai hướng khu biệt. Thự phương hướng, hỏi, Kiều Nam, ngươi nói bọn họ sẽ thả người sao? Kiều Nam gật đầu, Tân Vi Minh khẳng định cùng hắn nơi này thủ hạ thông khí. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không theo chúng ta không qua được. Tốt như vậy, căn cứ địa Tân Vi Minh không có khả năng buông tay. Chỉ là hắn này vừa đi. Sợ là liền không phải do hắn, ta phỏng đoán không lâu lúc sau Tân gia liền sẽ phái những người khác. Lại đây tiếp thu này chỗ căn cứ, liền không biết vaccine phòng bệnh vấn đề tuôn ra tới. Người nọ có thể hay không bị lòng đầy căm phẫn dân chúng trực tiếp lộng chết. Tô Điềm gật đầu. Liền tính không bị lộng chết, cũng đến không được hảo. Tần Thiệu Hành nhìn thời gian. Trước liên hệ Tiếu Thiệu Vũ. Đem hắn cùng Kiều Nam muốn dùng Tân Vi Minh đối phó Tân Quảng An cùng phòng virus vaccine phòng. Bệnh sự nói, làm hắn mau chóng liên hệ đại bá bên kia tiếp theo lại liền tuyến Đường Phong. Đem một ít yêu cầu Đường Phong làm sự an bài cho hắn, Đường Phong nghe xong ở video bên kia cười hì. Hì hỏi, nhị ca, chúng ta làm ra tới đồ vật, dùng không tồi đi, thấy Tần Thiệu Hành gật đầu. Hắn lại nói. Kia cho chúng ta thích hợp khen thưởng chút tích phân bái, Tần Thiệu Hành nói. Cấp nghiên cứu đoàn đội đề cao tích phân đãi ngộ, này không thành vấn đề. Bất quá ngươi tích phân liền không cần phải nói. Ngày thường ngươi ăn uống nhưng đều là từ ta tích phân khấu. Kiều Nam còn thường tắc ăn ngon cho ngươi. Ta ở bên ngoài phát hiện cái gì thứ tốt, cũng đều có ngươi một phần nhi. Ngươi còn muốn cái gì tích phân, Đường Phong bị hắn nói phát điên. Ngươi khi dễ trẻ vị thành niên, Tần Thiệu Hành không hề áp lực. Vậy ngươi nói, ngươi muốn tích phân làm gì? Đường Phong ngượng ngùng không chịu nói. Kiều Nam hiếm lại nhìn tiểu tử này cư nhiên mặt đỏ, Tô Điềm tức giận nói. Tưởng tán gái, coi trọng mới tới Quý Tử Đồng, Đường Phong buồn bực nói. Lắm miệng, ai cần ngươi lo, Tô Điềm hừ một tiếng. Ta mới lười quản ngươi, Kiều Nam có chút kinh ngạc. Quý Tử Đồng, ta xem nàng giống như hơn 20, so Tô Điềm còn đại, lại nói nàng ca nhưng rất có thể đánh. Tiểu tử ngươi kia thân thể nhi chịu nổi sao? Đường Phong hừ nói, tuổi không là vấn đề. Lại nói ngươi xem Tô Điềm nhiều hung a, Đồng Đồng nhiều ôn nhu, nàng ca cũng không phải vấn đề. Ta chính là có một đống vũ khí bí mật. Tô Điềm lạnh lạnh nói, căn bản không cần Quý Tử Đồng nàng ca động thủ. Đường Phong đều không đủ nhân ra một quyền tấu. Quý Tử Đồng vốn dĩ chính là karate cao thủ. Nếu không phải xem hắn quá tiểu, hắn lần trước rình coi đã sớm bị tấu đã chết. Đường Phong náo loạn đỏ thẫm mặt. Ta không rình coi, chính là tưởng cho nàng tặng đồ. Kết quả, Tô Điềm hừ một tiếng. Kết quả bị người ta đổ ở trong phòng, bất đắc dĩ trốn vào trong ngăn tủ, sau đó bị nhéo ra tới. Đường Phong cảm thấy quá mất mặt nháy mắt cắt đứt video. Tần Thiệu Hành Kiều Nam buồn cười không thôi, chính cười nói. Máy truyền tin truyền đến Tề Ninh thanh âm, nhị thiếu, còn có mấy cái Hồ Huy học sinh cùng 6-7 cái thanh niên tưởng đi theo chúng ta đi. Ngài xem làm sao bây giờ? Tần Thiệu Hành hỏi, quy củ cùng bọn họ nói sao? Tề Ninh đáp, đều nói, bọn họ đồng ý, bất quá, 13 cá nhân có 8 nữ sinh, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ. Kia trước mang lên đi, Tiếu Thiệu Vũ mang lại đây cơ hồ đều là hòa thượng. Nhiều chút nữ nhân cũng khá tốt, chỉ cần đừng đều một thân kiều tiểu thư tính nết liền không thành vấn đề, lại đợi một lát. Đã trở lại một chiếc xe vận tải, Tề Ninh nhảy xuống xe chạy đến Tần Thiệu Hành xa tiền. Nhị thiếu, ngài muốn hay không nhìn xem, Tề Ninh bổn ý là cảm thấy Tần Thiệu Hành xem người chuẩn. Trước làm hắn xem qua cũng càng yên tâm, nhưng nói cho hết lời liền cảm thấy có một chút nghĩa khác. Tần Thiệu Hành tức giận chừng hắn một cái. Thấp giọng nói thầm, lại không phải lừa bán dân cư, ngươi còn tìm ta nghiệm hóa a? Trở về tìm bác sĩ từ cùng hậu cần bộ trưởng Phùng Kính Tùng, Tề Ninh gãi gãi đầu. Được rồi, ta đi khai chiếc xe kia, hắn còn không có xoay người. Tần Thiệu Hành lại nói, từ từ, Tô Điềm ngươi mang lên giả quét dụng cụ, cùng ta đi xuống nhìn xem những người này có hay không vấn đề. Tô Điềm gật gật đầu. Đi theo Tần Thiệu Hành xuống xe kiểm tra, Kiều Nam thấy không hắn chuyện gì liền không đi ra ngoài. Ở trong xe nhìn theo dõi hình ảnh, thứ này đích xác không tồi. Có mấy lần trong hình xuất hiện cuồng hóa thể, đều bị nó bên trong thả ra loại nhỏ máy theo dõi dùng nghĩ thanh dẫn đi rồi. Một lát sau Tô Điềm cùng Tần Thiệu Hành lên xe, xác định tới người không có gì vấn đề, mọi người lại lần nữa xuất phát, dọc theo đường đi trừ bỏ xe quá phá sóc này chút. Không phát sinh bất luận cái gì sự tình, tới rồi căn cứ. Tề Ninh mang theo người đi làm virus kiểm tra đo lường. Kiều Nam lại nhìn một nữ nhân bóng dáng cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ tới là ai, này quen mắt ở ngày hôm sau phải tới rồi chứng thực. Trịnh Đình Thi, nữ nhân này cư nhiên may mắn còn sống, Kiều Nam trong mắt mang ra vài phần trào phúng lạnh lẽo. Nguyên bản hắn liền không tính toán buông tha Trịnh Đình Thi. Này xuẩn nữ nhân thế nhưng chính mình thấu đi lên. Hết chương.